Chương 992, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 31. Phồn Tinh không đến lên lớp ngày hôm sau, Phong Thiên tiểu đi lão sư văn phòng. Ngón tay gõ gõ chủ nhiệm lớp mặt bàn. Chủ nhiệm lớp không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn lên là vị này Phong gia tiểu thiếu gia, liền lập tức cười đến có chút nịnh nọt nói, Phong đồng học, có phải là có chuyện gì hay không, cần lão sư giúp Phong Thiên tiểu mím môi. Hiển nhiên đối với loại này nịnh nọt cùng giả dối, có loại sinh lý tính khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc hắn bị xác nhận là Phong gia cùng Đồng gia người thừa kế sau, cơ hồ mọi người tại nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ bộc lộ loại vẻ mặt này. Cho rằng như vậy có thể lấy lòng hắn, không hay biết, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét. Thời Phồn Tinh, vì sao không đến lên lớp? Phong Thiên tự hỏi. Chủ nhiệm lớp trên mặt tươi cười lập tức nhạt điểm, a, nàng xin nghỉ. Âm Chu hiện tại đọc cấp 3, nàng cùng bọn họ ban chủ nhiệm còn rất quen. Nghe cấp 3 chủ nhiệm lớp nói, Âm Chu hôm nay cũng không đến đọc sách, nghe nói là xin phép đi bệnh viện. Hảo hảo, như thế nào sẽ xin phép đi bệnh viện đâu, chỉ cần hơi chút đoán một cái liền biết, hơn phân nửa là Thời Phồn Tinh lại bắt nạt Âm Chu, thậm chí còn đem người bắt nạt vào bệnh viện, là này mới xin phép. Phong Thiên tiểu ánh mắt nặng nề, thoáng có chút không tốt nhìn xem lão sư, nàng vì sao xin phép mà người, lại dựa vào cái gì vừa nhắc đến nàng. Liền một bộ trướng mắt giọng nói của nàng Phong Thiên tiểu trong lòng khó hiểu giận lên. Cái này ta liền không rõ lắm, hình như là trong nhà xảy ra chút chuyện đi. Phong đồng học, làm sao ngươi tìm nàng có chuyện? Chủ nhiệm lớp hậu chi hậu giác cảm giác được, vị này Phong gia tiểu thiếu gia đột nhiên quan tâm một cái không có quan hệ gì với tự mình người, tựa hồ cũng quá khác thường chút. Nhà nàng địa chỉ, cho ta. Phong Thiên tiểu đạo. Lão sư mặc dù là trong lòng thoáng có chút khó chịu, cảm thấy Phong Thiên tiểu không quá tôn trọng nàng cái này làm lão sư. Nhưng mặc dù như thế, nàng lại dám nói thứ gì đây, còn không phải chỉ có thể tiếp tục định nọt, đem Phồn Tinh gia đình địa chỉ giao cho Phong Thiên tiểu. Phồn Tinh phản bác nàng một câu, nàng tức giận đến giơ chân. Được đối mặt có quyền thế còn có tiền Phong gia tiểu thiếu gia, nàng cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Nói đến cùng, bất quá là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Phong Thiên tiểu lấy đến Phồn Tinh gia đình địa chỉ, trở lại phòng học, vuốt nhẹ hồi lâu. Nàng vì sao không đến trường học? Hắn muốn không muốn đi tìm nàng? Lý Chi nói cho Phong Thiên tiểu, không nên đi tìm Phồn Tinh. Hắn chỉ muốn đi theo nàng làm phổ thông đồng học, phụ đạo nàng học tập. Liền hắn hiện tại loại này không người không quỷ trạng thái, căn bản là không thích hợp cùng nàng làm bằng hữu. Một khi đã như vậy, kia làm gì cùng nàng sinh ra học tập bên ngoài cùng xuất hiện? Tuy rằng Lý Chi là nói như vậy, nhưng người tổng có không lý trí một mặt. Phong Thiên tiểu lại đối với chính mình đạo, phổ thông đồng học, chẳng lẽ liền không thể đi nhà nàng sao? Đúng vậy, chẳng lẽ không thể sao? Hắn là đi thúc nàng hoàn thành hai ngày này phần học tập, cũng không phải làm chuyện gì khác tình. Đối, cũng không phải làm cái gì chuyện khác. Nghĩ như vậy, Phong Thiên tiểu dứt khoát kiên quyết từ phòng học rời đi. Thời ra, thời phụ cùng thời mẫu không ở, Âm Chu từ bệnh viện treo nước trở về. Người hầu cùng bảo tiêu đều canh giữ ở Phồn Tinh cửa phòng. Nhìn thấy Âm Chu lại đây thì còn cố ý nhắc nhở, Âm Chu thiếu gia, ngươi đây là muốn vào xem thời tiểu thư sao? Nàng hiện tại cảm xúc hẳn không phải là rất ổn định, hay là thôi đi. Kỳ thật nhưng trong lòng khinh thường nghĩ, tiểu cô nương kia, cảm xúc khi nào ổn định qua nha? Nhất là đêm hôm đó, cùng người bị bệnh thần kinh giống như, lại vẫn một thân một mình đem con chó kia đào hố chôn. Cái này nhà người có tiền hài tử nha, nói đến cùng chính là tiện. Không thiếu ăn, không thiếu xuyên. Phụ mẫu lại chi thư hiểu lẽ, trong nhà người mỗi một người đều đem nàng nâng ở lòng bàn tay, kết quả còn sững sờ là có thể trưởng lệnh thành cái này phó quỷ dáng vẻ. Có thể trách được ai không, đều do chính nàng sao? Không có việc gì, ta liền đi vào cùng Phồn Tinh trò chuyện. Âm Chu thản nhiên nói, một chút không thấy đối Phồn Tinh bất mãn, phảng phất đêm hôm đó bị hủy khuất, căn bản chưa từng xảy ra. Người làm nói, kia Âm Chu thiếu gia, nếu có chuyện gì lời nói. Ngươi ở bên trong kêu một tiếng, chúng ta lập tức đi vào. Âm Chu vào cửa. Phồn Tinh đang nằm sấp ở trên bàn làm bài. Không có hắn trong tưởng tượng suy sụp, dương mắt nhìn hắn thời điểm, ánh mắt cũng không có dự liệu bên trong căm hận oán hận. Bình tĩnh. Không hề gợn sóng. Giống đang nhìn người xa lạ. Nhìn thoáng qua, lại tiếp tục vùi đầu làm bài. Nàng nhìn thấy rất rưỡi, muốn xem đạo để mắt, áp áp kinh. Âm Chu cười như không cười, nết nết môi cười. Rất tốt, hiện tại đều học được che giấu chính mình đích thật tình hình thực tế tự. Hay hoặc là, đã bắt đầu tâm như cho tàn, biết như thế nào dễ rủa đều vô dụng, vì thế bắt đầu học được nhận mệnh. Phồn Tinh sinh khí sao bây giờ nhìn đến ta, có phải hay không liền nhớ đến ngươi chết đi? Cẩu Âm Chu chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Như vậy người, thật sự không phải bình thường ma quỷ. Hắn trước giờ cũng sẽ không là chính mình sợ tác sở vì cảm thấy hổ thẹn, thậm chí, còn có thể đắc chí. Cảm giác mình thật là lợi hại a, nghĩ kéo ai xuống địa ngục, liền kéo ai xuống địa ngục. Phồn Tinh gục xuống bàn, lệ đầu nhỏ. Trong tay niết bút, cũng theo lệnh hướng Đồng Nhất bên cạnh. Ta, có thù oán với ngươi? Phồn Tinh hỏi. Âm Chu cưng chiều nhìn nàng, cười nói, Phồn Tinh như thế nào sẽ nghĩ như vậy đâu Âm Chu ca ca, như thế nào sẽ có thù oán với ngươi? Ta thích ngươi còn không kịp đâu, ngươi tin sao vậy thì vì sao? Tổng bắt nạt ta? Âm Chu ánh mắt đột nhiên trở nên có chút hư vô mở mịt, còn hơi mang chết lý thiện ý nói ra, Phồn Tinh à, ngươi biết trên đời này, cô độc nhất sự tình là cái gì không? Siêu thần hào thình lình. Ta có dự cảm, hắn lại muốn trăng bước. Quả nhiên. Âm Chu tiếp tục nói, trên đời này cô độc nhất sự tình, chính là từ nhỏ cùng thế gian vạn vật, không hợp nhau. Ta liều mạng muốn dung nhập, lại phát hiện mình tựa như cái quái vật. Tâm tư ta âm u, nội tâm ác liệt, đối với này cái thế giới sinh ra không được lòng trung thành. Duy nhất có thể làm cho ta sinh ra lòng trung thành, chính là Phồn Tinh ngươi a siêu thần hảo. Hoa, cái này cậu xả, diễn nhiều lắm. Nhị cầu tử thậm chí còn bắt đầu đoán nội dung cốt truyện. Hắn kế tiếp là không phải muốn trăng bước, nói cái gì đó, ngươi cùng hắn không phải đồng nhất cái thế giới người, cho nên hắn tất yếu phải nghĩ hết thể biện pháp, đem ngươi cùng hắn ở giữa khoảng cách kéo gần, sau đó còn cùng Phồn Tinh hô động. Ba ba, ngươi xem ta cầu huyết kịch bản, biên được còn ok sao? Phồn Tinh, vẫn được bá. Hôm nay nhị cầu, thật là quá phận hoạt bát. Nàng nào biết, siêu thần hào đây là trong lòng đau lòng chính mình con. Cho nên đều tuổi đã cao chó, còn muốn biểu hiện làm ra một bộ hoạt bát hiếu động dáng vẻ, cố gắng giảm bớt Phồn Tinh cảm xúc. Nhị cầu tử cầu huyết kịch bản, quả thật biên được ok. Bởi vì Âm Chu cái này cầu xà, đích xác chính là dựa theo nó biên kịch bản nói. Phồn Tinh, Âm Chu ca ca muốn cho ngươi chỉ thuộc về ta một người, biết sao nhưng này trên thế giới những người khác quá phiền, ngươi xem. Bọn họ rõ ràng không quan tâm ngươi, không tin ngươi. Ngươi sau này, cũng đừng tín nhiệm bọn họ, đừng cùng bọn họ lui tới. Biết sao siêu thần hào, nôn cái này lâu dài có tiết tấu một tiếng nôn, thật lâu quanh quẩn tại Phồn Tinh trong thần thức. Phồn Tinh, nhị cầu thật sự, quá phận hoạt bát.